Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu Thái xoay người muốn đi, thấy bộ dáng này của hắn, Phó Nguyệt giữ chặt cánh tay hắn, ngăn cản hắn lại, chàng muốn đi đâu, ta? Ta muốn đi hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc bọn họ còn muốn như thế nào nữa? Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, Tiêu Thái chỉ cảm thấy một cổ lửa giận hừng hực bốc lên trong lòng. Phó Nguyệt hiểu Tiêu Thái đang muốn đòi lại công bằng cho bọn họ, nhưng dạo gần đây Thôi Hạnh Hoa tới cửa một chuyến không chiếm được cái gì, ngược lại bị sư phụ dọa sợ chế, tê khiếp, thứ hai bà ta là trưởng bối, hơn nữa lại là một người vô lý, Triều Lý chú trọng hiếu đạo, tuy hai nhà Tiêu gia đã phân chia nhà. Nếu Tiêu Thái tới cửa làm ầm ĩ đánh người, trong thôn khó tránh khỏi sẽ có tin đồn nhảm nhí, chỉ sợ là có người sẽ nói bọn họ vô cớ gây rối. Phó Nguyệt kiên nhẫn trấn an Tiêu Thái đang trong cơn giận dữ. Chàng đừng lo lắng, vừa rồi sư phụ đã hù dọa bà ấy rồi, có lẽ đại bá mẫu Thôi gia cũng không dám lại tới nhà gây chuyện trong nay mai nữa. Loại phụ nữ độc ác vô tri này chỉ muốn ăn không thứ của nhà người khác một chút, chẳng khác gì ruồi nhặn vo ve mà thôi, Phó Nguyệt thật sự chẳng thèm để vào mắt. Nàng thấy bà ta hai lần gây sự, nhưng chẳng lần nào thành công, chấp nhặt với loại tiểu nhân này khiến chính mình bị mang tiếng đúng là không đáng chút nào. Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền. Tôn Trường Minh cũng há miệng gọi bọn họ, được rồi, đừng cứ đứng mãi ở trong viện nữa, trở về ăn cơm đi. Nói xong, ông xoay người bế Tiêu Giản từ nãy đến giờ vẫn trốn tránh ở phía sau cánh cửa, sờ sờ đầu cậu bé đang hết sức sợ sệt. Tiêu Thái được hai người Phó Nguyệt và sư phụ khuyên giải an ủi, tạm thời đè ép lửa giận xuống. Trên bàn cơm, cả nhà vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ mà ăn sủi cảo, không khí trở nên hài hòa. Chút lửa giận cuối cùng của Tiêu Thái cũng tiêu tán đi. Chỉ cần có những người chí thân ở bên cạnh thì hắn sẽ không sợ gì nữa. Phó Nguyệt thích ứng với cuộc sống sinh hoạt yên bình của nhà nông, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ngày thường làm thêu thùa, dạy Tiêu Giản viết chữ giản thể, ngẫu nhiên còn đi cùng Tiêu Thái lên núi đi dạo, hái rau củ mọc hoang. Cuộc sống hàng ngày cũng coi như thanh nhàn tự tại. Ngày mồng 2 tháng 4, Tiêu Giản đã sớm ra khỏi nhà đi tìm nhị hầu ca ca của cậu bé, người vừa nghỉ học trở về nhà nghỉ ngơi. Tiêu Thái chăm sóc xong vườn rau nhỏ trong hậu viện đi ra, vừa lúc nhìn thấy Phó Nguyệt ngồi xuống dưới cây táo, hai mắt vô thần ngồi ngẩn ngơ. Làm sao vậy? Tiêu Thái đi đến bên cạnh Phó Nguyệt, ngồi xổm xuống nhẹ giọng dò hỏi. Hôm nay là ngày mồng 2 tháng 4, hiện tại chắc là người của Triệu Phủ đã khởi hành trở về kinh rồi. Phó Nguyệt hơi cảm thấy mất mát, dứt khoát buông khung thêu trong tay mà hồi lâu không có hứng thú làm xuống. Trong nhà không có người ngoài, Phó Nguyệt dựa theo cánh tay của Tiêu Thái. Cúi người xuống nằm sấp trên đầu gối của hắn, biết nàng đang thổn thức, Tiêu Thái cũng không nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đẹp đen nhánh của nàng, an tĩnh làm bạn ở bên cạnh. Lần từ biệt này, ta và Vân Yên khó có cơ hội gặp lại, suốt một chặng đường xa, núi cao sông dài, xe ngựa không tiện, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Cảm thấy chỗ đầu gối dần dần có một làn hơi ấm dần dần lan tỏa, Tiêu Thái tìm một đề tài khác dời đi lực chú ý của Phó Nguyệt. Ta sẽ đốc thúc tiểu tử Tiêu Giản kia đọc sách, chờ đến khi đệ ấy trúng cử vào kinh đi thi, chúng ta đi theo đệ ấy, nàng cũng có thể đến thăm bạn phải không? Phó Nguyệt cười khúc khích, Tiêu Giản mà biết ý định trong lòng của đại ca thì sẽ khóc thét cho mà xem, chàng đừng tạo áp lực lớn như vậy cho A Giản. Phó Nguyệt hy vọng Tiêu Giản có thể thông qua học hành mà hiểu lý lẽ, biết chữ, nhưng cũng không muốn đệ ấy trở thành một người vô dụng chỉ biết cắm đầu vào học và thi thố khoa cử, không đụng tay chân đến lao động sản xuất, được. Nghe lời nương tử của ta hết. Vậy cứ mặc kệ đệ ấy có hứng làm gì thì làm, chỉ cần lớn lên có thể trở thành một nam tử hán là ta đã mãn nguyện rồi. Tiêu Thái nâng đầu Phó Nguyệt lên, nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên trên trán nàng. Gió mát thổi qua hai bóng người dựa vào nhau trong viện, đưa lời nói của hai người truyền ra ngoài cửa. Tiêu Giản chơi một hồi khiến cả người mồ hôi nhễ nhại liền chạy về nhà, lúc này đang dựa lưng vào cửa viện, ngửa đầu nhìn đám mây bồng bềnh trên không trung, lặng lẽ ôm chặt Sa Bàn trong ngực. Chàng thiếu niên đưa ra một tín niệm vững chắc mà chỉ một mình cậu bé nghe được, A Giản sẽ chăm chỉ học tập, thi được vào kinh thành, mang tẩu tử tìm bạn bè mà tẩu ấy quan tâm. Buổi tối, Phó Nguyệt không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc cũng làm xong hai bộ trang phục, quần áo màu trắng được làm áo lót và vớ, màu xám đậm làm áo khoác ngoài và quần mặc bên ngoài. Khi làm y phục, Phó Nguyệt thuận tay thêu hình mấy cây trúc xanh ở áo khoác ngoài của Tiêu Thái, còn của Tiêu Giản lại thêu một con gà con dễ thương. Lại đây, lại đây. Mặc vào ta nhìn xem, có chỗ nào không vừa để ta còn sửa lại. Phó Nguyệt cầm quần áo đưa cho hai huynh đệ để bọn họ mặc thử. Sau khi Tiêu Giản mặc vào, nhìn thấy chỗ góc áo có con gà con đáng yêu, mừng rỡ đến mức liên tục vuốt ve, nắm góc áo cho ca ca và tẩu tử xem này. Con gà con này thật đáng yêu. Phó Nguyệt Xê ở quần áo của Tiêu Thái ra, sửa lại chỗ eo lưng của hắn, cười nhìn Tiêu Giản chạy tới chạy lui hoan hô làm ầm ĩ cả lên. Sau khi rửa mặt về phòng, Phó Nguyệt nằm xuống, đợi một lúc lâu không thấy Tiêu Thái tới. Nàng tò mò vén rèm màn lên gọi, à Thái ca, chỉ thấy dưới ánh đèn, Tiêu Thái đang gấp gọn gàng ngăn nắp bộ đồ mới. Đêm muộn còn không ngủ mà đi gấp quần áo làm gì đây? À Thái ca, chàng làm gì thế? Quần áo để ở trên ghế nhỏ dưới cuối giường là được, để ngày mai tiện lấy mặc. Đêm đã khuya, Phó Nguyệt nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, hơi giơ tay che miệng ngáp một cái. Nàng cứ ngủ trước đi, ta sắp gặp xong rồi. Tiêu Thái không ngừng động tác trên tay, trầm mặc một lát rồi lại mở miệng, không mặc, không mặc. Phó Nguyệt nghi hoặc, sao lại không mặc vậy, quần áo đẹp. Hàng năm ta đi ngược về xuôi, mặc khiến nó bị bẩn mất, bẩn thì giặt. Quần áo làm ra chính là cho chàng mặc mà. Nếu chàng không mặc thì chẳng phải bao công sức vất vả của ta đều uổng phí hết hay sao? Về sau ta còn làm quần áo cho chàng mặc nữa mà. Sao chàng lại không mặc? Phó Nguyệt dở khóc dở cười. Tiêu Thái sáng rực mắt lên tràn đầy phấn chấn mà nhìn về phía Phó Nguyệt, trong giọng nói chứa đầy vui sướng không xiết. Nàng lại làm quần áo cho ta nữa sao? Phó Nguyệt đi xuống giường, lấy quần áo trong tay hắn đặt sang một bên. Đương nhiên rồi, chàng không mặc đồ ta làm thì còn muốn mặc đồ của ai làm cho? Tay nghề của Phó Nguyệt khéo, nàng rất vui lòng làm quần áo cho người nhà mặc. Nhìn thấy quần áo do chính mình tự tay làm đã phụ trợ cho Tiêu Thái trở nên phong thần tuấn lãng, nàng cũng có cảm giác tự hào. Coi như đang trải nghiệm thú vui chơi game thời trang nuôi con gái ở thời hiện đại, đương nhiên ở nơi này nàng nuôi chồng. Phó Nguyệt vì suy nghĩ của chính mình mà buồn cười đến mức cong cong mi mắt, nàng chọc chọc Tiêu Thái, đừng lăng tăng với vấn đề quần áo nữa. Tiêu Thái gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy quần áo, đặt chúng ngay ngắn vào trong cái hòm. Phó Nguyệt ngạc nhiên, ta sẽ còn làm quần áo cho chàng mà, chàng đừng cất đi không mặc nhé. Tiêu Thái quay đầu lại cười khờ khạo, ta để ở đó trước đã, hai ngày nữa đến Thanh Minh thì ta sẽ mặc. Xoay người, Tiêu Thái ôm ngang bế Phó Nguyệt lên, vừa đi vừa nói, ta muốn mặc quần áo mới, mang theo nương tử mới cho cha mẹ nhìn thấy ngày tháng tốt đẹp của ta. Khi Phó Nguyệt được Tiêu Thái bế vào giường, đặt xuống đệm chăn mềm mại không kìm được mà ngẫm nghĩ, hai huynh đệ nhà này thật giống nhau. Đáng yêu giống nhau. Đến ngày Thanh Minh, mưa phùn nhẹ bay, khắp trời đất đều chìm trong một màu u ám xám xịt. Mưa gió lạnh lẽo mang theo mùi khét lẹt của tiền giấy bị đốt. Tiêu gia cũng dậy sớm để chuẩn bị sẵn đồ. Dù trời mưa nhỏ, nhưng mưa suốt một buổi tối nên mặt đất rất lầy lội. Thôn An Bình chọn một nhỏ ở sườn núi phía tây bắc của thôn để làm khu an táng, cách Tiêu gia hơi xa một chút. Phó Nguyệt cầm một cái dù bằng giấy dầu, mang theo đồ cúng dùng để tế tổ đi, còn Tiêu Thái một tay bung dù, một tay ôm Tiêu Giản. Ngày mưa đường trơn, bùn đất gồ ghề lồi lõm không dễ đi, A Giản cũng không muốn làm bẩn quần áo mới mà tẩu tử làm cho. Cả một đường đi chậm rãi, thỉnh thoảng gặp gỡ người dân trong thôn đi qua lại. Có lẽ vào ngày này, mọi người ai nấy đều bị xúc động, tâm trạng không vui, cho nên chỉ chạm mặt trong chớp nhoáng rồi tản đi. Trước tiên bọn họ tế bái gia gia nải nải cùng ngoại tằng tổ phụ mẫu của Tiêu gia, trước mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, để lại dấu viết thiêu đốt trước đó còn sót lại. Đoán chừng là đại bá của Tiêu gia đã tới trước. Tế bái xong, Tiêu Thái lại mang bọn họ đi tới trước mộ của cha mẹ. Trước mộ của cha mẹ hắn sạch sẽ và vắng vẻ. Tiêu Thái dừng lại một chút, lặng lẽ buông Tiêu Giản xuống, cúi người dọn sạch cỏ dại mới mọc trước mộ. Đại bá chẳng mảy may quan tâm tới hai huynh đệ bọn họ, làm gì còn hy vọng ông ta nhớ tới đệ đệ đã qua đời chứ. Phó Nguyệt bày biện tế phẩm xong, lấy ra một cái nệm rơm đặt ở trước mộ. Tiêu Thái dùng mồi lửa đốt tiền giấy, quỳ gối xuống nệm rơm, trước hết dập đầu ba cái, cha, nương, con mang A Giản tới gặp hai người. Hai người cứ yên tâm, thân thể A Giản sắp được khôi phục rồi, ngày sau con sẽ đưa đệ ấy đi học. Tiêu Giản lẳng lặng đứng ở một bên, hốc mắt ngấn nước long lanh, kiên cường không chịu rơi xuống. Tiêu Thái cúi đầu xoa xoa bộ đồ mới, bên trên thêu trúc xanh, tiếp tục nói, con đã thành thân, đây là quần áo mới mà con dâu hai người làm cho con đấy, nàng là người đẹp nết, biết cách quản lý gia đình. Nếu hai người còn sống, nhất định sẽ rất vừa lòng người con dâu này. Con trai, hiện tại con trai quả thực rất tốt, giọng nói càng khàn khàn hơn. Tiêu Thái dứt khoát đứng dậy ý bảo Phó Nguyệt tiến lên, hắn lau mặt ngồi xổm xuống một bên tiếp tục đốt tiền giấy. Phó Nguyệt tiến lên dập đầu, cha, nương, con là Phó Nguyệt, con sẽ chăm sóc thật tốt hai huynh đệ bọn họ. Nói xong nàng nhường chỗ cho tiểu mít ướt, để cậu bé lải nhải chia sẻ với cha mẹ chuyện mấy ngày hôm nay. Phó Nguyệt ngồi cạnh Tiêu Thái, không nói một lời, cùng nhau đốt tiền giấy. Trong giọng nói non nớt của con nít, một làn gió cuốn tàn giấy đã đốt đi, lão đảo lắc lư bay lên không trung, như là lời hồi đáp nhẹ nhàng. Chờ đến khi lửa tắt, Phó Nguyệt móc khăn tay ra, ông Tiêu Giản, lau khô nước mắt trên mặt cậu bé. Được rồi, cha mẹ đã nghe được tâm sự của A Giản, chúng ta trở về đi. Tiêu Giản được Tiêu Thái bế lên một lần nữa, cậu bé quàng tay ôm cổ ca ca, vùi đầu ở trong ngực ca mình. Tiêu Thái nhìn về phía trước nói, đi thôi, đoàn người đội theo mưa gió quay trở lại đường cũ. Sau Thanh Minh không lâu sẽ đến giữa tháng tư, trong thành mỗi khi đến giữa tháng và cuối tháng sẽ có chợ phiên lớn. Tiêu gia thường thường sẽ săn bắt được một ít đồ vật hoang dã, tuy thịt không thiếu, nhưng gạo và mì v.v. đã không còn thừa nhiều, cần phải bổ sung một phen. Một ngày mới tới, Phó Nguyệt sửa sang lại thành quả suốt nửa tháng qua của nàng một phen. Những sản phẩm hoàn thành gồm 4 túi đựng tiền theo mẫu đơn, bách hợp, hoa hồng, lan quân tử, cùng với 4 bông hoa lụa và khăn tay theo hoa văn đồng bộ. Triều phủ từng mời một vị tú nương đảm nhiệm chức sư phó dạy các tiểu thư trong phủ học thêu thùa. Đỗ sư phụ tính cách nghiêm khắc, dạy dỗ rất tỉ mỉ và nghiêm nghị, các tiểu thư và bọn nha hoàn đều sợ hãi xa lánh bà, mà bà cũng chỉ dạy 2 năm liền rời khỏi phủ. Những năm ấy, Phó Nguyệt là người duy nhất không sợ bà, là học trò duy nhất có thể chịu khổ kiên trì học thêu. Đỗ sư phụ hài lòng với Phó Nguyệt, lén dạy nàng một kỹ thuật thêu khác, thêu hai mặt. Thêu hai mặt ở triều Lý không hiếm thấy, nhưng cũng không phải người bình thường có thể học được. Loại kỹ thuật này phần lớn thuộc những nhà có quyền thế hoặc những nhà giàu có nắm trong tay. Đỗ sư phụ trao tay nghề này cho Phó Nguyệt, Phó Nguyệt vốn định lấy lễ bái sư để đối đãi, nhưng Đỗ sư phụ rất kỳ cục, bà kiên quyết không cho Phó Nguyệt bái sư, nhưng lại nói rõ, chờ đến khi nào bà rời đi thì Phó Nguyệt mới được sử dụng kỹ thuật thêu hai mặt này và hai người không có quan hệ gì nữa. Phó Nguyệt không đả động được Đỗ sư phụ, chỉ có thể đồng ý với bà. Vì nàng luôn phải che giấu nên chưa bao giờ thể hiện điều đó ở triệu phủ. Lần này, Phó Nguyệt dùng kỹ thuật thêu hai mặt làm mặt chiếc quạt để thử xem. Mặt chiếc quạt lựa chọn thêu những hình ảnh động vật sống động, đáng yêu được nhân cách hóa. Từ xưa đến nay, thẩm mỹ chung của các bé gái đều giống nhau, luôn không thể kiềm chế được đối với những con vật đáng yêu. Bởi vậy, một bề mặt quạt là mèo béo ngủ gật, một mặt còn lại là mèo béo vồ bướm. Màu sắc tươi đẹp, sinh động như thật, Phó Nguyệt tự tay làm hai cái trước. Đến lúc đó đưa đến cửa hàng xem bà chủ đồng ý ra giá thế nào thì sẽ quyết định lựa chọn việc làm kế tiếp. Khi Phó Nguyệt sửa sang lại thêu phẩm, Tiêu Thái cõng cái sọt tre lớn đi vào, hai tay cũng cầm đầy đồ. Thấy đầu hắn toát đầy mồ hôi, Phó Nguyệt vội rót một ly trà cho hắn. Tiêu Thái dỡ tất cả đồ vật xuống, tiếp nhận nước trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lau mồ hôi xong, Tiêu Thái mới bình ổn hơi thở nói, gia thuộc mà ta và sư phụ dạo gần đây làm đều ở chỗ này, ngày mai cùng nhau mang vào trong thành. Phó Nguyệt tò mò, vén đám lá cây to trên sọt tre ra để dò nhìn, bên trong đặt ngay ngắn thịt thỏ, thịt gà rừng đã được dế, tê thịt, ướp gia vị và đã được hong gió khô. Một cái lồ nờ dê sắt khác ở bên cạnh còn có 6 con thỏ còn sống. Tiêu Thái đặt lồ nờ dê sắt nhốt thỏ ở góc tường của hậu viện, ném một ít lá cải đến trước lồ nờ dê sắt. Chỗ này đều là do chàng gần đây săn được sao? Nghe được lời nói nghi hoặc của Phó Nguyệt, Tiêu Thái mở rộng một cái túi ra cho nàng xem, nơi này gia thú đã thuộc gia xong. Mấy thứ này là con mồi mà gần một tháng qua ta và sư phụ tích cóp được, ông không thích ra cửa, các thứ này đều để ta mang vào trong thành đi bán, vậy thì ngày mai phải đi tìm một chỗ bày quán bán sao, đồ vật hơi nhiều một chút, Phó Nguyệt lo lắng trong cả ngày mai sẽ không bán hết được. Tiêu Thái lấy tất cả gia thú ra rồi tiến hành phân loại rồi nói, không cần mở quầy hàng, ta thường xuyên đi vào trong thành bán những thứ này, có một ít khách hàng cũ cố định, trực tiếp bán cho bọn họ là được. Con thỏ còn sống thì mang đến nhà ông chủ quán rượu theo lời đã đặt trước, thấy Tiêu Thái đã có dự tính, Phó Nguyệt cũng an tâm hơn. Chàng chờ một chút, ta đi lấy sổ sách ghi nhớ số lượng của một số đồ vật, cũng tiện cho lúc trở về chia cho sư phụ. Phó Nguyệt vào nhà lấy bút mực tới. Nhiều đồ vật như vậy, có thể ghi cho nhớ rõ là tốt nhất, tránh cho ngày hôm sau nhớ nhầm. Thấy nàng chuẩn bị tốt, Tiêu Thái vừa sửa sang lại đồ vừa thống kê lại những đồ vật hiện có cho Phó Nguyệt. Đồng thời cũng giới thiệu thông tin về những cửa hàng mà chính mình thường liên hệ bán vật phẩm hàng ngày. 6 con thỏ đều là của ta, đã giao hẹn trước với Hà trưởng quầy, 1 cân 20 đồng. Chỗ này có tổng cộng 22 cân, thịt thỏ và thịt gà rừng đã ướp sẵn, mỗi loại 12 con, ta và sư phụ mỗi người một nửa. Đều thống nhất bán một con gà rừng là 30 đồng, một con thỏ là 45 đồng, thịt ướp muối bán cho ông chủ Lý ở tiệm tạp hóa, ông ta vào Nam ra Bắc. Vận chuyển buôn bán lớn, thu mua nhiều đồ tạp nhang, vỏ cây này cũng để cho ông ấy, cụ thể phải xem ông ấy căn cứ vào loại hình và chất lượng thế nào mới ra giá được. Ta có hai bộ da hồ ly, một bộ lông chồn, 10 bộ da thỏ, còn lại đều là của sư phụ, 3 bộ da hồ ly, 7 bộ da thỏ. Phó Nguyệt nghe Tiêu Thái thống kê, ghi chép lại từng thứ một xuống. Trời tờ mờ sáng, tại cửa sau tiệm rượu Hà Ký, bọn tiểu nhị đã vội vã mở cửa. Đám người lái buôn bán đồ ăn, đồ tể, người đánh cá đã đội gió đội sương sớm để tới giao hàng hóa. Chỗ cửa hậu viện tiếng người ồn ào, bọn tiểu nhị hết sức bận rộn. Tiêu Thái dắt Phó Nguyệt đứng xa một chút, nương tử à, chúng ta đứng ở chỗ này chờ một lát đi. Mỗi một buổi sáng trong ngày, tiệm rượu Hà Ký đều sẽ thu nguyên liệu tươi mới để nấu ăn, thanh toán ngay tại chỗ, chờ bọn họ hết bận đợt này thì chúng ta sẽ qua đó. Phó Nguyệt gật đầu, chàng có đói bụng không, vội vàng dậy sớm để giao hàng. Sáng nay Tiêu Thái đưa Tiêu Giản vẫn còn ngủ tới nhà sư phụ, chưa kịp ăn cơm sáng, đầu giờ mẹo, 5 giờ, đã vào thành rồi. Bọn họ đi suốt nửa canh giờ, trời tháng tư còn hơi se lạnh một chút, buổi sáng còn có sương sớm. Thấy sắc mặt của Phó Nguyệt hơi hơi trắng bệch, Tiêu Thái dê một cờ hờ bước chân chặn gió lạnh thổi vào người Phó Nguyệt. Tiêu Thái cúi đầu, chờ giao xong thỏ, chúng ta sẽ đi ăn cơm sáng trước đã nhé, được. Ta không sao hết, ta có thể đợi được, Phó Nguyệt không có ý kiến gì. Đứng trong chốc lát, một người tính tiền thấy bọn họ, vội vàng vung cánh tay hô to, Tiêu ca. Sao các ngươi lại đứng ở chỗ đó, tiểu nhị nhiệt tình gạt bỏ đám người, đi đến trước mặt Tiêu Thái. Nhìn thấy sau lưng Tiêu Thái có một phụ nhân yêu kiều đứng, dung nhan xinh đẹp, cả người mặc y phục bằng vải bố cũng khó nén được phong hoa, không nhìn được hơi hơi đỏ mặt lên, vội vàng chuyển tầm mắt không dám nhìn nhiều. Đây là tẩu tử phải không? Bản lĩnh săn thú của Tiêu Thái lợi hại như vậy, tiệm rượu cần đồ hoang dã chủ yếu nhập hàng từ chỗ hắn, Hà trưởng quầy rất coi trọng Tiêu Thái, nhờ vậy bọn tiểu nhị trong tiệm rượu cũng rất khách sáo với Tiêu Thái. Lần này gần một tháng chưa đi vào thành, nghe nói là muốn làm hỷ sự. Tiêu Thái gật gật đầu, đưa lồ nờ dê sắt nhốt thỏ cho tiểu nhị, nơi này có 6 con thỏ còn sống đã giao hẹn với Hà trưởng quầy, tổng cộng 22 cân, các ngươi cân lại gì? Tiểu nhị tiếp nhận lồ nờ dê sắt, dẫn bọn họ vào sân. Không sai, sắp xỉ mức ấy, cứ quyết định tính theo 22 cân. Tề tiên sinh ở phòng thu chi đi tới, thấy bọn tiểu nhị cân xong liền tính sổ thanh toán, 1 cân 20 đồng, tổng cộng là 440 đồng, trước đó trưởng quầy đã đưa cho 100 đồng tiền đặt cọc, rồi. Còn đây là 340 đồng còn lại, ngươi đến đi. Tiêu Thái tiếp nhận 340 đồng mà Tề tiên sinh đưa qua, sau khi xác nhận không nhầm lẫn thì đưa cho Phó Nguyệt. Phó Nguyệt ăn ý tiếp nhận tiền, để vào cái giỏ trong tay, một lần nữa lấy vải che cái giỏ lại. Tề tiên sinh, Thế Thịnh dạo gần đây thế nào? Cha của hắn nhờ ta nhắn đến hắn, ngày 25 tháng 4 là sinh nhật nương hắn, muốn hắn về nhà 2 ngày. Tôn Thế Thịnh chính là con nhà trưởng thôn, làm tiểu nhị ở trong thành này. 2 năm trước, sau khi Tiêu Thái quen biết với Hà trưởng quầy, biết ông ta đang tuyển tiểu nhị mới liền đề cử Tôn Thế Thịnh đã đọc và viết được chữ tới đây. Tôn Thế Thịnh thông minh, biết ăn nói, còn viết chữ, Tề tiên sinh mừng thầm trong lòng, nhận thiếu niên làm đồ đệ, dạy tính sổ sách, ngày sau cũng tính toán chọn làm con rể, cho nên dồn tâm huyết bồi dưỡng. Cũng vì việc này mà nhà trưởng thôn đối xử với Tiêu Thái hết sức thân thiết, Tề tiên sinh nói, tiểu tử kia còn đang đứng ở trước quầy tính tiền. Ta biết rồi, sẽ chuyển lời cho hắn. Tiêu Thái gật đầu, trong viện có nhiều người, mọi người đều đang bận, Tiêu Thái liền không quấy rầy nữa, xoay người mang theo Phó Nguyệt rời đi. Ánh nắng dần chiếu tỏ, ven đường các sạp hàng bận rộn bày hàng hóa để buôn bán đã sắp xếp xong, hô to hết đợt này đến đợt khác. Hôm nay ngày họp chợ, trên đường đặc biệt có rất nhiều người qua lại. Tiêu Thái bảo vệ Phó Nguyệt đi ở lề đường, nắm cổ tay nàng, ngăn cách dòng người chen chúc. À Thái ca, ta đi lên tiệm bánh bao phía trước đi, quá nhiều người ồn ào. Phó Nguyệt nhón mũi chân tiến đến cạnh tai Tiêu Thái nói, được rồi, tới nhà kia đi, ăn xong bánh bao sữa đậu nành, Tiêu Thái mang theo bao tải đi tới tiệm tạp hóa Nam Bắc, mời khách quan vào bên trong. Tiểu nhị cửa hàng nhìn thấy có khách tới cửa, vội nhiệt tình chiêu đãi, hai ngài cần cái gì, tiểu nhị, ông chủ lý của các ngươi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở đây không? Đây là khách quen, tiểu nhị càng nhiệt tình hơn, có, ông chủ lý của chúng ta ở hậu viện đó. Tiêu Thái bình tĩnh mở miệng, phiền ngươi truyền lời xuống với ông ấy, ta là Tiêu Thái, tới đưa gia thuộc, vậy hai vị nghỉ ngơi ở trong tiệm một chút, ta đi một lát sẽ về. Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị lại quay về cửa hàng, mời hai người Tiêu Thái đi tới hậu viện. Tiêu huynh đệ, đã lâu không gặp rồi, ông chủ Lý tiếp đón bọn họ ngồi xuống. Tiểu nhị rót trà xong lui về phía sau, đi ra ngoài. Ông chủ Lý nhìn về phía Phó Nguyệt, đây là phu nhân của ta, Tiêu Thái giới thiệu, chúc mừng. Chúc mừng. Ta mới vừa trở lại Thạch Châu, nếu sớm trở về một chút, nói không chừng có thể xin được một chén rượu mừng của Tiêu huynh đệ ấy nhỉ. Ông chủ Lý cười ha hả, dáng người hơi béo nhìn qua có vẻ hiền lành giống như Phật Di Lặc, nhưng khó giấu được sự khôn khéo trong mắt. Sau khi chào hỏi cùng với Phó Nguyệt, khách sáo nói chuyện vài câu thì trở về vấn đề chính. Tiêu Thái không cần nhiều lời nữa, trực tiếp mở rộng túi, lần lượt lấy thịt muối và da lông ra bày biện ổn thỏa. Bày đồ vật ra xong, Tiêu Thái lui lại. Ông chủ Lý lần lượt kiểm tra chất lượng và kích cỡ từng miếng thịt muối, sau khi xác nhận xong liền đưa cho tiểu nhị cầm. 17 bộ da thỏ xám hoàn chỉnh, thuộc da sạch sẽ, không có vấn đề gì được đặt sang một bên. Còn lại 5 bộ da hồ ly và một bộ lông trộn bị ông ta lật đi lật lại xem xét. Ông chủ Lý thăm dò, tay nghề săn thú của Tiêu huynh đệ lại tiến bộ nha. Mấy bộ da này đều bắn trúng đôi mắt, một nhát mất mạng phải không, nếu không thì da cũng không thể hoàn chỉnh như vậy được. Tiêu Thái cũng không khoe khoang nói, biết da tốt mới có thể bán được giá cao, may mắn bắn trúng đôi mắt, những bộ da bảo tồn hoàn hảo đều đưa tới chỗ ngài. Những bộ da khác bị hủy hoại một chút đã bán qua tay với giá thấp rồi. Chiến loạn ở triều Lý đã được bình ổn sau hơn 20 năm, nhưng sư phụ có dạy dỗ, việc đối nhân xử thế phải tỏ ra khiêm tốn, không được thể hiện tài năng của bản thân quá mức ra. Tiêu Thái ghi nhớ dạy bảo, thuận miệng ứng phó với ông chủ Lý, kha kha. Tiệm tạp hóa ở chỗ ta cũng không từ chối bất cứ ai tới đây bán hàng. Những bộ da còn khiếm khuyết của ngươi cũng mang đến đây cho ta cũng được, ta bảo đảm trả không thiếu ngươi một đồng nào, còn giúp ngươi đỡ phải phí công sức đi hai chuyến. Ông chủ Lý nghe thấy hắn bán cho nhà khác, vội vàng mở miệng, chung quy lại Tiêu Thái cũng coi như không lừa ông ta, đúng là Tiêu Thái không chỉ có một lựa chọn về cửa hàng bán da. Chẳng qua số gia thú lần này đều là hắn và sư phụ cố ý cẩn thận săn thật tốt khi săn bắn. Khi thành thân cần chi tiêu nhiều tiền, mà hắn cũng muốn cố gắng vì cuộc sống mới của bọn họ. Khoảng thời gian trước chẳng phải là ngài không ở đây sao? Tiêu Thái mặt không đổi sắc, tiếp tục lừa dối. Phó Nguyệt ngẩng đầu nhìn vào mắt người nam nhân này. Nàng biết gần đây Tiêu Thái không hề bán gia thú cho người khác, không ngờ là Tiêu Thái còn có phương diện này. Không hề khờ khạo chút nào, nhận thấy ánh mắt của Phó Nguyệt. Tiêu Thái đưa mu bàn tay ra phía sau, lặng lẽ nhéo bàn tay nhỏ của nàng. Nét mặt của Phó Nguyệt bình tĩnh, không lộ ra bất cứ sự bất thường nào, lẳng lặng đứng ở bên cạnh bọn họ xem bọn họ thương lượng. Về biểu hiện này của Tiêu Thái thì chỉ cần hai người bọn họ lén thảo luận là được. Ông chủ Lý thấy Tiêu Thái không giống như đang giả bộ, càng nhiệt tình mà mở miệng giữ lại. Tiêu huynh đệ, ngươi biết đấy, hàng năm ta đi ra ngoài bôn ba kiếm tiền vất vả, cho nên không thường xuyên ở trong tiệm. Nhưng ngươi yên tâm, đại trưởng quầy nhà ta ở đây, nhất định ta sẽ dặn dò tốt hắn. Ngươi có hàng hóa gì chỉ cần đưa tới cửa hàng chúng ta, bảo đảm giá cả hợp lý. Nói xong ông chủ Lý lập tức gọi đại trưởng quầy đang ở tiền sảnh cửa hàng, giáp mặt dặn dò hắn một hồi. Không còn cách nào khác, có rất nhiều người bán hàng hóa ở trong thành Thạch Châu, cạnh tranh cũng lớn. Tiêu Thái đưa tới đây toàn là da có chất lượng tốt. Vất vả đi một chuyến, mặc kệ là đưa đi phương Nam, hay là đưa đến kinh thành ở phương Bắc đều có thể kiếm một khoản hời gấp bội, có nguồn cung cấp ổn định, lâu dài đương nhiên là quá tốt rồi. Sau khi hàng hóa được kiểm tra, ông chủ Lý tiếp nhận bản tính tự mình tính tiền cho Tiêu Thái. Chỗ thịt muối này, hai loại có kích cỡ tương đương nhau, cho nên cứ quyết định tính tiền theo giá cũ, gà rừng một con 30 đồng, tổng cộng là 360 đồng, một con thỏ giá 45 đồng, tổng cộng là 540 đồng, da thỏ xám tương đối thông dụng. Hơn nữa muốn làm thành một bộ trang phục đại khái cần hơn 90 bộ da để khâu lại, giá cả không cao, một bộ da ta tính cho ngươi 55 đồng. Mức giá này tuyệt đối hợp lý, ông chủ Lý đang tính toán đưa Tiêu Thái thành nguồn cung cấp ổn định, cho nên đưa ra mức giá cao hơn mấy đồng theo giá thị trường, không khiến hắn bị hớ. Tiêu Thái nhìn ông chủ Lý tính sổ, hắn cũng hiểu biết về thị trường da, đúng là ông chủ Lý không hề có ý định ép giá. Ông chủ Lý lại chia da hồ ly thành hai loại. Vừa vặn là hai loại da của Tiêu Thái và ba bộ da của Tôn Trường Minh làm được. Hai bộ da màu xám nâu này màu sắc hơi trầm, kích cỡ nhỏ, ta trả cho ngươi một bộ một lượng, tổng là hai lượng, còn ba bộ da màu nâu đỏ kia được ưa chuộng hơn, dễ bán hơn. Hai bộ da lớn tổng cộng ba lượng, bộ da còn lại nhỏ hơn thì hai lượng, lông chồn giá cao hơn, nhưng nó có kích cỡ hơi nhỏ một chút, chỗ ta thu mua cũng chỉ có thể làm khăn quàng cổ, tính ngươi bốn lượng nhé. Ông chủ Lý gõ bàn tính một hồi, nơi này tổng cộng là là 11 lượng 835 đồng, Tiêu huynh đệ nhìn xem có đúng hay không? Ông chủ Lý gõ bàn tính hồi lâu, Phó Nguyệt đã sớm nhậm tính được kết quả ngay khi hắn báo giá xong. Chờ cuối cùng ông chủ Lý đã báo ra con số giống với số tính nhẩm của nàng, Phó Nguyệt lặng lẽ chọc chọc Tiêu Thái. Tiếp nhận được ám chỉ của Phó Nguyệt, Tiêu Thái liền biết giá không nhầm. Trước khi tới đây đã giao hẹn với nàng, hôm nay nương tử hắn sẽ là người tính sổ. Ông chủ Lý vất vả, số không sai, Tiêu Thái bình tĩnh gật đầu. Ông chủ Lý biết Tiêu Thái là một thợ săn nhà nông, ông không ngờ là hắn đột nhiên nhìn thấy nhiều bạc như vậy mà vẫn có thể bình tĩnh không làm xấu mặt, ông không nhìn được lại coi trọng hắn vài phần. Vậy thì tốt, nếu không sai thì ta bảo tiểu nhị đi lấy bạc tới, ông chủ Lý nhiệt tình mà tiếp đón. Trong tiệm tiểu nhị bưng một khay gỗ tới đặt ở trên bàn nhỏ, trên khay bày 10 lượng bạc tròn, 1 lượng bạc vụn, 835 đồng. Tiêu Thái xem xét một lần nữa rồi đưa tới giỏ của Phó Nguyệt, thanh toán tiền hàng xong, Tiêu Thái và Phó Nguyệt cũng đứng dậy, không hề ở lâu. Bọn họ còn phải đi cửa hàng thêu nữa, ông chủ Lý cũng đứng dậy, tự mình đưa bọn họ ra cửa, Tiêu huynh đệ ngươi yên tâm, lần sau có hàng chỉ cần đưa tới cửa hàng chỗ chúng ta, đảm bảo giá cả vừa phải. Tiêu Thái khách khí đáp lễ, vậy lần sau lại tới cửa quấy rầy ông chủ Lý, kha kha, đừng khách sáo. Cứ tới thường xuyên nhé, chào từ biệt ông chủ Lý nhiệt tình, Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt đi tới tiệm vải Lý Ký. Phó Nguyệt lấy ra một cái tay nải nhỏ từ cái giỏ trong tay ra, bên trong đều là thêu phẩm mà nàng làm, trong giỏ chỉ còn lại toàn bộ số bạc mà hôm nay bán hàng thu được. Nàng đưa giỏ cho Tiêu Thái, chàng cầm đi, giỏ hơi nặng một chút, không phải là Phó Nguyệt không thể cầm được. Chủ yếu là hiện tại trên đường có đông người qua lại, đám người ăn trộm ăn cắp thường nhân cơ hội xuất hiện, đặt tiền ở chỗ Tiêu Thái cường tráng kia càng an toàn ổn thỏa hơn. Tiêu Thái ăn ý mà tiếp nhận, cuộn tròn vải bố còn dư lại ở trong tay tùy ý nhét vào trong giỏ, tựa như cái giỏ này chỉ đựng đồ vật linh tinh. Hôm nay họp chợ, ở cửa hàng tiệm vải Lý Ký có nhiều phụ nhân và cô nướng tới chen chúc chọn mua, Tiêu Thái đành phải dừng chân lại, cửa hàng toàn là nương tử và cô nương. Một nam nhân trưởng thành như hắn không tiện để chen chân vào. Phó Nguyệt lắc lắc cái tay nải nhỏ trong tay nói, ta đi vào là được, chàng ở bên ngoài tìm một chỗ nào đấy ngồi đợi ta nhé. Bên trái cửa hàng có cái sạp trà, Tiêu Thái chỉ vào chỗ đó ý bảo Phó Nguyệt, vậy ta ngồi ở trên cái sạp kia chờ nàng nhé, nàng cứ chọn từ từ, không vội. Tiêu Thái dứt lời, sau khi nhìn Phó Nguyệt đi vào cửa hàng, hắn cũng mang theo giỏ ngồi lên sạp trà, gọi một ly trà lớn từ ông lão bán sạp trà này. Nhìn về phía tiệm vải từ phía xa, tại tiệm vải Lý Ký, Phó Nguyệt đi vào cửa hàng, cuối cùng xuyên qua đám người nhìn thấy bà chủ Lý Nương Tử. Lúc này, Lý Nương Tử đang đứng ở trước mặt một đại thẩm, nắm một cục vải thật dài giới thiệu. Người nhà nông mua một cuộn vải sẽ chọn lựa hết sức kỹ càng và cẩn thận, Lý Nương Tử nhẹ nhàng kiên nhẫn mà giải thích nghi vấn của bọn họ. Thấy bóng dáng bận rộn của Lý Nương Tử, Phó Nguyệt cũng không tiến lên quấy rầy nữa. Nàng chậm rãi đi dạo xem kỹ những vật trang trí và đồ thêu phẩm của cửa hàng, phần lớn là khăn tay phổ thông, hoa lụa, túi tiền, trang phục v.v. Ở bên hông cửa hàng có bày một bình phong cao từ sàn lên trần, cho dù mọi người đi ngang qua đều sẽ theo bản năng cách xa một chút. Hết cách rồi, thật sự là bề mặt cái bình phong này nhìn giá trị hết sức xa xỉ. Trên bình phong thêu những khóm mẫu đơn tươi đẹp màu đỏ tươi đang nở rộ, cánh hoa nhìn rõ ràng, hình dáng khác nhau. Bình phong được gắn trong khung gỗ cẩm lai, rất lộng lẫy và đẹp mắt, không giống vật phàm. Phó Nguyệt đi vào tinh tế quan sát trên bình phong đường kim mũi chỉ thêu hoa mẫu đơn, chặt chẽ vững chắc. Chờ đến khi nàng vòng ra phía sau quan sát mới phát hiện, cái này thế mà cũng dùng cách thêu hai mặt. Tiểu nương tử coi trọng món trấn bảo của cửa hàng ta sao? Lý Đình vừa thoát thân khỏi đám người kia liền nhìn thấy một vị tiểu nương tử xinh đẹp quen mắt đang xem bình phong. Này, sau khi uống ngụm nước liền tiến lên tiếp đãi. Bình phong này là do Lý gia, một gia tộc dệt may lớn từ Giang Nam vận chuyển lại đây, dùng gỗ sưa làm khung kết hợp với tay nghề thêu hai mặt độc nhất vô nhị của Lý gia, giá 88 lượng bạc, cũng là một mặt hàng tốt để làm quà tặng, Lý Đình tỉ mỉ giới thiệu kỹ càng. Kỹ thuật thêu này đúng là không tầm thường, hôm nay vinh hạnh được thưởng thức đồ thêu phẩm này, Phó Nguyệt cổ động. Chung quy lại Lý Đình cũng không trông mong vào tiểu nương tử này có thể mua đồ trấn bảo của tiệm nhà bà. Bà giới thiệu thứ này, không chỉ để làm thỏa sự hứng thú của Phó Nguyệt, mà còn nói cho những người ở chung quanh nghe, tiện thể quảng bá danh tiếng của cửa hàng Lý Ký ở Giang Nam nhà bọn họ. Cửa hàng nhà ta có đầy đủ mọi chủng loại, tiểu nương tử cũng có thể nhìn xem có thấy hứng thú với những đồ thêu phẩm khác hay không, kể ra cũng không vội mua, chỗ ta có một ít đồ do tự tay ta thêu, không biết bà chủ Lý có thời gian để xem qua hay không. Phó Nguyệt lắc lắc cái tay nải nhỏ trên tay, biết ý đồ của nàng đến, Lý Đình cũng không từ chối. Tiểu Hà, ta có việc đi ra hậu viện một chuyến, ngươi trông coi một chút. Lý nương tử dặn dò nương tử quản sự cửa hàng xong, xoay người dẫn Phó Nguyệt đi đến hậu viện. Phía tiền sảnh của tiệm vải Lý Ký rất lớn, phía sau sương phòng của hậu viện cũng không nhỏ. Phó Nguyệt đi theo Lý nương tử vào gian phòng, khi đi ngang qua cửa nhà ở còn có thể nhìn thấy bên trong có một số tú nương ngồi thêu thùa. Các tú nương nhìn thấy chủ nhân dẫn theo một vị tiểu nương tử trẻ tuổi xinh đẹp tiến vào cũng tò mò ngẩng đầu lên nhìn vài lần. Sau lưng tiệm vải Lý Ký dựa vào gia tộc kinh doanh buôn bán vải lụa lớn ở Giang Nam. Lý nương tử lại là cô nương dòng bên của Lý gia, sau khi gả đến Thạch Châu thì bắt đầu kinh doanh cửa hàng này, bà sẽ vận chuyển vải vóc, đồ thêu phẩm tinh xảo từ Giang Nam tới đây, cũng sẽ chuyển sợi tơ, vải vóc đặc biệt từ Thạch Châu trở về. Lý gia dựa vào hình thức vận chuyển ở triều Lý, do đó nắm trong tay nguồn cung hàng rất đa dạng, cho nên cửa hàng của Lý Đình cũng thu mua thêu phẩm hàng năm. Phó Nguyệt lấy ra bốn bộ túi tiền, khăn, hoa lụa ra trước. Lý Đình quét mắt liếc một cái, không nhìn được mà buông cái ly trà trong tay xuống. Lý Đình cầm lấy một bộ túi tiền hoa mẫu và khăn lên xem xét. Loại hình thật ra thường thấy, nhưng túi tiền, khăn và hoa lụa phối hợp hình thành nguyên bộ, nhưng bên trên theo các loại hoa mẫu đơn có hình dáng khác nhau, lại có thể rõ ràng nhìn thấy có mối liên hệ với nhau. Thực sự có nét tinh xảo đặc biệt. Ngày thường, túi tiền, khăn và hoa lụa này bán đơn lẻ thì giá sẽ không quá cao. Nhưng nếu bán một bộ với ba loại kiểu dáng thế này thì sẽ càng bán chạy hơn. Sau này cũng có thể để tú nương trong cửa hàng thêu thùa theo bộ như thế này. Trong đầu Lý Đình nhanh chóng vạch ra hướng buôn bán. Vì Phó Nguyệt mang đến cho bà một chỉ điểm hay, cho nên bà càng có thiện cảm với Phó Nguyệt hơn. Lý Đình buông túi tiền ra nói, không biết vị tiểu nương tử này xưng hô như thế nào. Phó Nguyệt, bà chủ cứ gọi tên của ta là được. Phó Muội Muội, món đồ theo bộ này của Muội đúng là một ý tưởng hay. Theo loại hoa mẫu đơn bách hợp này tuy thường thấy, nhưng đường may này cùng màu sắc phối hợp với nhau chỉ nhìn qua đã thấy là thượng phẩm, Lý Đình nhiệt tình khen. Phó Nguyệt bình thản đáp, may mà bà chủ Lý không chê. Lý Đình nói tiếp, Muội vừa mới đến cũng thấy được giá của mấy túi tiền ở cửa hàng chỗ tiền viện của ta được ta rồi. Đương nhiên ta thu mua chỗ hàng này rồi bán lại, chắc chắn giá sẽ phải thấp hơn một chút. Lý Đình chậm rãi thương lượng với nàng, Muội đem các loại hoa văn thêu thành bộ giống nhau để bán, ta sẽ trả thêm một phần tiền, coi như ta mua ý kiến hay này của Muội. Đồ vật mới mẻ lúc đầu có thể kiếm được một thời gian, nhưng kế tiếp bảo đảm không đến một tháng đầy đường có thể xuất hiện sẽ xuất hiện trang phục thêu theo loại này, giá cả đương nhiên sẽ hạ thấp. Phó Nguyệt cũng không vội mà nói thỏa đáng giá đồ thêu nhỏ này, đây chẳng qua chỉ là một nước cờ mà nàng tung ra thôi. Hiện tại xem ra, Lý Nương Tử là người có thể hợp tác được. Rốt cuộc nếu bà ta có ánh mắt thiển cận không phát hiện được cơ hội làm ăn này, hay là lòng dạ hẹp hòi cứ dựa theo giá cả bình thường trả cho nàng. Thậm chí dứt khoát không mua đồ của nàng, sau đó để tú nương của chính mình làm trang phục bán ra ngoài chiếm thời cơ trước. Phó Nguyệt chỉ có một mình, thế đơn lực mỏng, không có nơi nào dựa dẫm để nói rõ lý lẽ. Nơi này không có luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, không thấy là dù ở hiện đại, những đồ nào có ích lợi thì lập tức đồ nhái đã bay đầy trời hay sao? Thấy Lý Nương Tử có thể hợp tác được, Phó Nguyệt đề cập đến một chủ đề khác, ở phía trước ta thấy quý cửa hàng có đồ trấn bảo. Không biết nơi này của bà chủ có thu mua sản phẩm theo hai mặt hay không? Vẻ mặt khôn khéo của Lý Đình hơi ngẩn ra một lát, âm thầm hít một hơi. Phải biết rằng Lý gia ở Giang Nam là nơi truyền thừa theo hai mặt, nhưng đều một mạch nắm giữ ở trong tay gia chủ. Bà chỉ là một cô nương dòng bên nên chưa có cơ hội học tập, chỉ có thể mua thành phẩm về. Lúc này vậy mà lại có một tiểu nương tử trẻ tuổi xinh đẹp chủ động tìm tới cửa đưa sản phẩm theo hai mặt. Lý Đình nửa tin nửa ngờ hỏi, đồ theo hai mặt theo đương nhiên sẽ mua. Chẳng qua là để học được tay nghề này cũng rất tốn công sức, trong tay tiểu nương tử cũng biết kỹ thuật thêu này sao? Phó Nguyệt cũng không giải thích, trực tiếp lấy hai cái mặt quạt thêu con mèo mập ú còn dư lại từ trong bao quần áo ra, đặt chúng ở trước mặt Lý Đình. Lúc này Lý Đình bày tỏ thái độ nghiêm trang, cẩn thận nghiêm túc nâng mặt quạt lên xem xét, chỉ thấy trên mặt quạt hình tròn có thêu một con vật có hình dạng quái dị, là mèo sao? Lý Đình hơi nhíu mi, cẩn thận phân biệt một phen, đây là mèo. Chủ tiệm ở cách vách nuôi một con mèo vàng mập mạp, con vật được thêu trên sản phẩm này tuy nhìn hơi quái dị một chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một con mèo đang ngủ cùng vồ bướm. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là, tuy con mèo này được miêu tả khác với những hình con mèo trước đó, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác ngứa ngáy trong lòng, nhìn thoáng qua rồi lại muốn nhìn lâu hơn, nhìn một lúc lâu, liền thấy rất đáng yêu. Nếu Lý Nương Tử biết đến một từ ngữ hiện đại, loại cảm giác này gọi là dễ thương. Lý Nương Tử chỉ vào hình dạng thêu này, nghi hoặc hỏi Phó Nguyệt, Phó Muội Muội, đây là hình do chính Muội vẽ sao? Thêu mèo phải không? Ta chưa bao giờ gặp phong cách thêu như vậy đó. Phó Nguyệt gật đầu, phong cách này gọi là truyện tranh. Đoán là đám cô nương và tiểu nương tử sẽ thích phong cách như vậy. Lý Đình nở nụ cười càng sáng lạng hơn, nhặt được bảo bối rồi. Hay, đừng nói là tiểu cô nương và nương tử, một phu nhân lớn tuổi như ta nhìn thấy cũng thấy vui đó. Đúng là Lý Đình càng nhìn càng thích. Siêu dễ thương là loại thẩm mỹ không giới hạn tuổi tác. Bà chủ Lý khiêm tốn, ngài nhìn chẳng có chỗ nào già cả. Đi ra ngoài biết đâu mọi người còn sẽ cho rằng ngài với ta là tỷ muội đó. Lý Đình hơi phúc hậu, chăm sóc bảo dưỡng rất tốt, thật sự không lộ ra tuổi già chút nào. Nữ nhân nào mà chẳng thích nghe người ta khen trẻ tuổi xinh đẹp. Lý Đình được Phó Nguyệt thật lòng khen ngợi mà cười thành tiếng ha ha, rồi nói, miệng của Phó Muội Muội cũng thật ngọt, ta ấy à, con trai ta cũng chỉ nhỏ hơn Muội vài tuổi mà thôi. Nếu thích hợp, thật sự muốn cưới Muội vào nhà ta ấy chứ, Lý Đình, có điều hai chúng ta gọi nhau là tỷ muội cũng được. Ngươi cũng đừng khách sáo với ta, tên khuê mật của ta chỉ có duy nhất một chữ Đình. Nếu được, Muội cứ gọi ta một câu Đình tỷ là được. Ta cũng gọi Muội là Tiểu Nguyệt được không? Đình tỷ, Phó Nguyệt biết điều đáp lại, vừa nhiệt tình lôi kéo làm quen cùng Phó Nguyệt, Lý Đình cũng không quên thưởng bức thêu hai mặt trong tay. Hoa văn trên bức thêu hai mặt giống nhau, đầu chỉ và đuôi chỉ được che giấu rất tốt, không ảnh hưởng tới mỹ quan. Các đường thêu được phân bố đều, mịn màng và trơn tru, chỉ phối màu cũng có thể nhìn ra được, nó khác với kỹ năng thêu hai mặt của Lý gia nhà bà. Kỳ thật nhiều năm kinh doanh như vậy, bà cũng coi như đã chứng kiến các nhà thêu hai mặt. Mà Phó Nguyệt lấy ra loại hình này, bà thấy thật sự không thể phân biệt ra được là của phái nào, thuộc nhà ai. Không cần nghiên cứu lai lịch bối cảnh của nàng, chỉ cần nhìn thêu phẩm tinh xảo hoàn mỹ ngoài dự đoán của mọi người này cũng được coi là đồ quý giá hiếm có. Nhất định phải mua. Lý Đình đặt thêu phẩm trở lại chỗ cũ, nhìn về phía Phó Nguyệt, hai mặt thêu này của Tiểu Nguyệt muốn bán với giá nào? Phó Nguyệt uống gần một nửa nước trà mà nha hoàn dâng lên, bình thản bàn bạc chuyện lớn với Lý Đình. Chỗ này của ta trước đó chủ yếu là thêu mấy thứ đồ chơi để tự dùng, không rõ ràng lắm giá cả của các tiệm vải trên thị trường, Đình tỷ giúp ta nhìn xem là được. Khi Phó Nguyệt ở Triệu Phủ tiếp xúc và chọn mua thêu hai mặt đã biết giá không rẻ, nhưng lúc này là bán đồ thêu hai mặt, đây là lần đầu tiên nàng trải qua. Không rõ ràng lắm phần lợi ích trung gian này, Phó Nguyệt cũng không có ý định co kè mặt cả thiệt hơn tại đây, nàng đã cân nhắc xong việc bán nó dựa theo tỷ lệ ăn chia. Lý Đình suy xét trong chốc lát, thử thăm dò mở miệng, mặt quạt này hình thức mới lạ, hơn nữa lại dùng tài nghệ thêu hai mặt, một cái trả 10 lượng thì thế nào? Mặt quạt tầm thường chỉ đáng giá mấy chục đến mấy trăm đồng không hơn. Thêu hai mặt không phổ biến, giá càng cao, chủ yếu vẫn là bán cho thân thích các nhà giàu hoặc những nhà quyền thế. Sau khi đóng gói lại, nếu đưa đến chỗ các phu nhân nhà quan tụ hội, nói không chừng có thể bán được hơn mấy chục lượng bạc cũng nên. Phó Nguyệt uống ngụm trà, không nói gì. Năm đó nàng ở Triệu Phủ, vẫn chưa từng gặp loại thêu hai mặt nào mà thấp hơn 20 lượng. 15 lượng. Tỷ tỷ cũng còn phải chọn lựa loại khung gỗ tốt nhất để đi kèm với nó đấy. Không thể trả hơn được, thấy Lý Đình không chịu tăng giá, còn muốn hợp tác tiếp nên Phó Nguyệt rốt cuộc cũng mở miệng một lần nữa. Việc thêu hai mặt rất tốn công sức, ta cũng không làm được nhiều lắm. Đình tỷ xem, thêu phẩm này có thể gửi bán ở cửa hàng của tỷ được không? Sẽ không chiếm lợi không công của ngài, dựa theo công sức thì chia làm tỷ lệ 3-7 được không? Lý Đình trầm tư, chia tỷ lệ 3-7. Bà là thương nhân, đóng gói và nói khuếch trương vất vả một phen, nhưng chỉ chiếm được lợi 3 phần. So với việc bà vừa mới nói 15 lượng mua lại qua tay rồi bán, chỗ này chênh lệch khá lớn rồi. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.